Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2613, Kim Thụ Thành, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cùng Hoa Ngữ Tiên tạm thời phân biệt sau đó. Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi, Lam Ngọc Tâm ba người quay người thẳng đến trong Vạn Thú Vương Triều Kim Thụ Thành mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Vạn Thú Vương Triều Luân Hãm trước đó, Đông Châu Học Cung đệ tử đã từng hướng Đông Châu Học Cung cầu cứu qua. Khi đó trật tự thần đình để bọn hắn rút lui trước đến Kim Thụ Thành mà đi. Tiến về Kim Thụ Thành trên đường, Lâm Bạch đứng tại Linh Chu phía trên, tầm mắt xa xa ngắm nhìn phía trước. Copy nội dung từ truyện 88. Từ khi Lâm Bạch cùng Hoa Ngữ Tiên gặp lại lần nữa sau đó, trong lòng càng thêm không yên bắt đầu. Nhất là Hoa Ngữ Tiên đối thoại, quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Ngữ Tiên mà nói, tuyệt đối không phải thật sự. Trăm ngàn chỗ hở. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là nàng không muốn nói, ta cũng không tốt miễn cưỡng nàng mở miệng. Lâm Bạch lắc đầu cười khổ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Lâm Bạch cùng Hoa Ngữ Tiên đối thoại thời điểm, Lâm Bạch liền nghe được Hoa Ngữ Tiên đối Lâm Bạch có điều giấu giếm. Nhưng là Lâm Bạch cũng không có sâu đuổi tiếp. Dù sao bây giờ cái này trước mắt, cũng không phải là Lâm Bạch cùng Hoa Ngữ Tiên vạch mặt thời điểm. Cũng không phải nghiêm túc môn phong thời điểm. Kim Thụ Thành tọa lạc ở bên ngoài Vạn Thú Vương Triều, ở trong Vạn Yêu Vực, cũng coi là một cái khổng lồ thành trì. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì Vạn Thú Vương Triều bị diệt sau đó, toàn bộ võ giả trong Vạn Yêu Vực lòng người bàng hoàng, nhao nhao không khỏi hội tụ ở trong Kim Thụ Thành, lẫn nhau sưởi ấm. Nếu là Ma Tông dự định tiến công Kim Thụ Thành, cái kia Vạn Yêu Vực võ giả liền sẽ liều chết đánh cực một lần. Ba ngày sau, Lâm Bạch ba người lao vùn vụt quá cao không, đi vào Kim Thụ Thành mà tới. Copy nội dung từ truyện 88. Tại khoảng cách Kim Thụ Thành rất xa chi địa, Lâm Bạch liền đứng tại Linh Chu phía trên trông thấy, trong Kim Thụ Thành hôm nay đã sớm trải qua kín người hết chỗ. Trên cơ bản liền liền trên đường phố đều không có trống không chi địa. Mà giờ khắc này, còn có đại lượng võ giả từ bốn phương tám hướng đi vào Kim Thụ Thành. Copy nội dung từ truyện 88. Linh Chu từng chiếc bay về phía Kim Thụ Thành mà tới. Lâm Bạch Linh Chu cũng chậm chậm nhích tới gần. Copy nội dung từ truyện 88. Kim Thụ Thành bên ngoài có một mảnh quang mang màu vàng, như là pháp trận bình thường đem Kim Thụ Thành bảo hộ ở bên trong. Dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào? Chúng ta thanh toán vào thành linh dịch chính là. Copy nội dung từ truyện 88. Để cho chúng ta đi vào. Van cầu các ngươi, để cho chúng ta đi vào đi. Copy nội dung từ truyện 88. Từng chiếc linh chu rừng ở Kim Thụ Thành trước đó, không cách nào tiến vào bên trong. Đếm không hết võ giả đứng tại Linh Chu phía trên, đối với trong Kim Thụ Thành quát. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là thế nào? Lam Ngọc Tâm có chút cổ quái nói ra. Lâm Bạch cũng là cau mày, nhìn xem trong Kim Thụ Thành. Copy nội dung từ truyện 88. Thẳng đến Lâm Bạch Linh Chu đi vào Kim Thụ Thành trước đó thời điểm, mới nghe rõ ràng chuyện gì xảy ra. Kim Thụ Thành trên tường thành, một người mặc áo giáp võ giả sắc mặt âm trầm nói. Chư vị, bây giờ trong Kim Thụ Thành đã kín người hết chỗ. Thành chủ đại nhân có lệnh, chỉ làm cho âm thánh cảnh giới trở lên võ giả tiến vào nội thành. Copy nội dung từ truyện 88. Đến mức những võ giả khác, liền tha thứ Kim Thụ Thành không tại tiếp đãi. Lại, muốn tiến vào Kim Thụ Thành võ giả, nhất định phải phụng thành chủ đại nhân làm chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia áo giáp võ giả lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch nghe rõ sau đó. Nhìn bốn phía võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ ở bên ngoài Kim Thụ Thành Linh Chu. Ước chừng có mấy vạn nhiều. Mỗi một chiếc Linh Chu phía trên đều đứng đầy võ giả. Lâm Bạch đoán chừng. Bây giờ ở bên ngoài Kim Thụ Thành Linh Chu. Ước chừng có 10 vạn võ giả nhiều. Bọn hắn đều muốn đi vào Kim Thụ Thành tị nạn. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là bây giờ Kim Thụ Thành đã kín người hết chỗ. Căn bản là không có cách tại dung nạp càng nhiều võ giả. Thế là thành chủ liền hạ lệnh chỉ làm cho âm thánh cảnh giới trở lên võ giả tiến vào bên trong. Lam Ngọc Tâm lạnh lùng nói. Chỉ làm cho âm thánh cảnh giới trở lên võ giả tiến vào nội thành. Mà giờ khắc này linh thuyền trên võ giả. Đại đa số đều là âm thánh cảnh giới trở xuống võ giả. Nếu là bọn họ tìm không thấy tị nạn chi địa. Lang thang ở bên ngoài. Chẳng phải là rất nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Hồ Tâm Nhi thản nhiên nói. Thế nhưng là Kim Thụ Thành chỉ có lớn như vậy. Người cũng nhìn thấy. Bây giờ cách pháp trận đều có thể trông thấy Kim Thụ Thành bên trong trên đường phố đều đứng đầy võ giả. Căn bản là không có cách tại dung nạp càng nhiều võ giả. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Đi vào trước tìm tới Đông Châu học cung đệ tử đang làm dự định đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là Kim Thụ Thành quy định. Lâm Bạch cũng vô pháp phản kháng. Thế là, Lâm Bạch khống chế lấy Linh Chu bay đi. Đi vào pháp trận trước đó. Trong tay lóe lên, thân phận lệnh bài xuất hiện trong tay. Lạnh giọng nói ra, tại hạ Đông Châu học cung thánh tử Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Ta hỏi ngươi. Có thể hay không có Đông Châu học cung võ giả ở đây? Lâm Bạch đi vào pháp trận trước đó. Trực tiếp liền lạnh giọng hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia áo giáp võ giả trông thấy thân phận của Lâm Bạch lệnh bài sau đó. Hai mắt lóe lên, vội vàng ôm quyền nói ra. Nguyên lai là Đông Châu học cung thánh tử. Đông Châu học cung đích thực có không ít võ giả ở trong Kim Thụ Thành. Xin mời thánh tử đại nhân vào đi. Ta dẫn ngươi đi tìm Đông Châu học cung võ giả. Copy nội dung từ truyện 88, đọc truyện ở ui. Nét, lúc này, cái kia áo giáp võ giả mở ra pháp trận. Để Lâm Bạch Linh Chu tiến vào bên trong. Lâm Bạch tiến vào Kim Thụ Thành sau đó. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Kim Thụ Thành pháp trận bên ngoài. Mặt khác linh thuyền trên võ giả nhao nhao hâm mộ nhìn xem Lâm Bạch Linh Chu. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch không đành lòng quay đầu lại. Khống chế lấy Linh Chu cấp tốc mà đi. Linh Chu ở trong Kim Thụ Thành phi hành một đoạn thời gian bên trong. Rất nhanh liền tới đến Đông Thành bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia áo giáp võ giả nói ra. Thánh tử đại nhân. Đông Châu học cung võ giả toàn bộ bị thành chủ đại nhân an bài tại Đông Thành bên trong. Trong đó còn có mấy vị chuẩn thánh tử tại cũng nơi đây nghỉ ngơi. Tốt, Lâm Bạch khẽ gật đầu. Bước ra một bước, rơi vào Đông Thành bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Linh Chu tiến vào Đông Thành. Lâm Bạch lập tức liền trông thấy trên đường phố đều treo Đông Châu học cung cờ xí. Thánh tử sư huynh, copy nội dung từ truyện 88. Thánh tử sư huynh đến rồi. Trông thấy Linh Chu phía trên Lâm Bạch. Đông Thành bên trong rất nhiều Đông Châu học cung võ giả nhao nhao ngạc nhiên kêu lên. Copy nội dung từ truyện 88. Đang lúc này, từ một tòa cung điện bên trong bay lượn mà ra hơn 10 vị võ giả. Tu vi của bọn hắn cao thâm. Sắc mặt lại là rất ngưng trọng. Phi tốc đi vào Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch thánh tử. Copy nội dung từ truyện 88. Gặp qua thánh tử sư huynh. Gặp qua thánh tử. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này 10 cái võ giả đi vào Lâm Bạch trước mặt. Liền ôm quyền hành lễ nói. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. mười mấy người này bên trong, có bốn cái đều là Đông Châu học cung chuẩn thánh tử. Trong đó liền có Bắc Viện chuẩn thánh tử Lãnh Thiên Tuyết cùng Trần Tình hai người. Còn có Nam Viện chuẩn thánh tử Trương Tiên Khải cùng Hoa Mộc Tình. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nói ra, Lãnh Thiên Tuyết, Trần Tình, Trương Tiên Khải, Hoa Mộc Tình, Trương Tiên Khải kích động nói. Thánh tử sư huynh, ngươi rốt cuộc đã đến. Chúng ta trước đó liền nhận được Đông Châu học cung trật tự thần đình tin tức. Nói các ngươi đã đến Vạn Thú Vương Triều. Sắp tiến về Kim Thụ Thành. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là mấy ngày nay đi qua, các ngươi cũng còn không có tới. Chúng ta còn tưởng rằng các ngươi gặp phiền toái gì đâu. Trông thấy các ngươi không có việc gì, cũng quá tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Trương Tiên Khải vừa cười vừa nói. Đi, chúng ta đi vào trước nói đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Cùng bốn vị chuẩn thánh tử cùng nhau đi vào bên trong đại điện. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lập tức liền hỏi. Tại sao có thể như vậy? Vạn Thú Vương Triều tại sao lại luân hãm được nhanh như vậy? Ta trước đó còn truyền âm cho trật tự thần đình cáo chi bọn hắn. Ma Tông mục tiêu kế tiếp chính là Vạn Thú Vương Triều. Vì sao Vạn Thú Vương Triều không có chuẩn bị đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhìn về phía Lãnh Thiên Tuyết Trần Tình Trương Tiên Khải bọn người. Mười phần nghi hoặc không hiểu hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.